Chương 1286, Thất Sắc Vân Long Hoa. Tại luyện ngục bên trong, phương thần thực lực tăng lên ngược lại là so với trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Cứ việc trong thời gian này gặp một chút nguy hiểm, nhưng cũng coi là an toàn vượt qua. Bất quá, phương thần trong lòng, càng thêm cẩn thận. Luyện ngục bên trong vạn tộc, thực lực dị thường cường hành. Mà lại, mỗi một tộc đều có phi thường quỷ dị tuyệt chiêu, tỉ như nói băng xà tộc băng phong tuyệt chiêu. Tóm lại, nếu không cẩn thận, chẳng mấy chốc sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Một ngày này, phương thần đang tu luyện, đột nhiên tiểu lão thử vội vã gấp trở về. Lão đại! Thấy thế, phương thần vội vàng hỏi, thế nào tiểu lão thử nói ra, lão đại, ta tại một chỗ trên ngọn núi, thấy được ngươi tu luyện phân thân thuật cần có dự thảo. Nghe vậy, phương thần trong lòng chấn động, toàn tức đôi mắt trợn to, phi thường kích động. Dược thảo gì phương thần hỏi? Băng Long Thảo. Tiểu lão thử nói y đi. Phương thần không nói hai lời, tại tiểu lão thử dẫn đầu dưới, nhanh chóng tiến về Băng Long Thảo nơi ở tu luyện phân thân thuật, cờ ơn nở rất nhiều loại tài liệu chân quý. Cho dù là thu sạch tập hoàn tất, cu nở dê không nhất định có thể tu luyện hoàn thành. Bất quá, một khi dùng tinh thần cảnh tu vi, tu luyện thành phân thân thuật, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Mà lại, có phân thân, cũng coi là nhiều một đầu bảo mệnh pháp bảo. Trên đường đi vội vã tiến lên, mấy canh giờ sau, phương thần cùng tiểu lão thử đi tới trên ngọn núi. Lão đại, băng long thảo ngay tại kia. Tiểu lão thử chỉ vào đỉnh núi băng long thảo nói. Liếc nhìn lại, đỉnh núi mang, có sương mù xám xịt, tại kia trong sương mù, có một gốc để cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi băng long thảo. Quả thật là băng long thảo. Phương thần kích động không thôi. Toàn tức, thân hình lóe lên, đi tới ngọn núi bên trên. Xoạt bàn tay ruôi ra, nạm mở trà tờ băng long thảo, nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp thu nhập trong không gian giới chỉ. Nhưng mà, ngay tại hắn thu hồi băng long thảo thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, tựa hồ xúc động cái gì cơ quan lão đại, chuyện gì xảy ra tiểu lão thử sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi. Đi mau. Phương thần không có giải thích cặn kẽ, sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Xoạt phương thần cùng tiểu lão thử vừa mới chuẩn bị đi, chân trời chỗ, tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một đạo gầm thét thanh âm, vang vọng chân trời. Tiểu tử, buông xuống băng long thảo. Người đến là một cái nhân tộc, hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, cũng là sương sờ. Đáng chết, lại dám ăn cắp của ta băng long thảo, người muốn chết. Người này phẫn nộ phúc hầu. Nhìn người tới, phương thần cũng là có chút ngoài ý muốn. Người này chính là mới vừa tiến vào luyện ngục thời điểm, gặp phải cái kia muốn chém giết phương thần nhân tộc. Đáng tiếc lúc kia, phương thần có được thời không chân ý, trốn. Giao ra băng long thảo. Người này toàn thân tản ra dọa người khí tức, bức bách phương thần giao ra băng long thảo. Phát hiện người đến là hắn thời điểm, phương thần trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Băng long thảo ngay tại trong tay của ta, có bản lĩnh thì tới lấy. Phương thần, triệt để tiểu người này. Hắn lôi đỉnh xuất thủ, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Lặn đi phương thần nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên đấm ra một quyền. Quanh người này bị phương thần một quyền đập trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ừ người này rất nghi hoặc, lúc này mới mấy tháng không thấy, phương thần thực lực, tăng cường nhiều như vậy. Tiểu tử, biết sớm như vậy, ta lúc đầu nên giết ngươi. Người này lạnh như băng nói. Toàn tức. Hắn thi triển ra đòn sát thủ. Đáng tiếc, phương thần đã không phải là mấy tháng trước loại thực lực đó. Huyền Thiên Phong ma thuật tầng thứ 9 thi triển đi ra, trong nháy mắt trói buộc chặt người này, sau đó huyền ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp vung vẩy ra, tinh nhận kiếm hung hăng đâm về phía người này. Đồng thời, tiểu lão thử cu nở dê thi triển ra thiên phú thần thông thôn phệ. Phốc người này đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, muốn tránh thoát, lại bất lực. Không người này trong miệng, phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, toàn tức thân thể ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Phương thần nhặt lên người này không gian giới chỉ, sau đó mang theo tiểu lão thử cấp tốc rời đi. Luyện ngục bên trong, mặc dù là nhân tộc cùng vạn tộc chiến tranh, nhưng nhân tộc nội chiến, cũng là thường sự tình. Có ít người, không phải là vì nhân tộc mà chiến, là vì chính mình mà chiến. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có huy chương, cho nên sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cướp đoạt huy chương. Phương thần nếu không giết người này, hắn sẽ bị người này chém giết. Về tới trong sân động, phương thần mở ra người này không gian giới chỉ quan sát. Khá lắm. Phương thần trên mặt đại hỉ. Người này trong không gian giới chỉ, lại có 5 mai huy chương. Phải biết, tại luyện ngục bên trong, muốn có được huy chương, bản thân Lý Hệ Nở là phi thường khó khăn. Tăng thêm cái này 5 mai huy chương, Phương Thần đã có 12 tấm huy chương. Nếu là bị cái khác võ giả biết được, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Có ít người, tại luyện ngục bên trong nghỉ ngơi mấy chục năm, QNZ không nhất định có thể thu hoạch được nhiều như vậy huy chương. Đương nhiên, cũng có chút người, ngắn ngủi mấy ngày, liền có thể đạt được nhiều như vậy huy chương. Luyện ngục bên trong, ngoại trừ thực lực, còn có vận khí. Dùng Phương Thần cùng tiểu lão thử tổ hợp, thực lực đã mạnh mẽ phi thường, chí ít gặp được tinh thần cảnh tứ trọng thiên tài, mảy may không sợ. Nếu là tại ngoại giới, tinh thần cảnh lục trọng võ giả, cũng có thể cường lực chém giết. Người này không gian giới chỉ, phi thường phong phú, ngoại trừ 5 mai huy chương bên ngoài, còn có một số tài liệu chân quý, đều là Phương Thần cần. Ha ha ha, thu hoạch thật to lớn. Phương Thần nhếch miệng cười to. Tu luyện phân thân thuật, cỡ nở hơn 70 loại tài liệu chân quý. Bất quá, trước đó Phương Thần cu nở dê âm thầm góp nhặt một chút, không sai biệt lắm có hơn 30 loại. Người này trong không gian giới chỉ, tự có 5 loại tài liệu chân quý. Tăng thêm Phương Thần trước đó đạt được, nơi tay đã có 38 loại tài liệu. Lão đại! Muốn hay không ra ngoài nghỉ ngơi tiểu lão thử hỏi. Có được 10 cái huy chương, liền có thể rời đi luyện ngục. Phương Thần hơi suy tư một lát, toàn tức lắc đầu. Tạm thời, còn không cần rời đi, vạn độc đan đều không dùng xong. Đợi vạn độc đan sử dụng hết rồi nói sau. Phương Thần no y tiểu lão thử gật đầu, lập tức nói, lão đại, ra ngoài tìm kiếm con mồi đi. Sau đó thời gian, Phương Thần cùng tiểu lão thử một bên tìm kiếm dị tộc, một bên tìm kiếm vật liệu. Không thể không nói, luyện ngục bên trong mặc dù nguy hiểm vô cùng, nhưng tài liệu chân quý lại là không ít. Thời gian nửa năm, Phương Thần cuối cùng đem tài liệu chân quý, thu thập không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này đến nay, đang không ngừng ma luyện bên trong, Hoan Nên Tuyệt Thiên Kiếm bí pháp, cũng bị Phương Thần tu luyện đến hóa cảnh, thực lực lại lần nữa tăng vọt. Chỉ tiếc, tu vi vẫn không có tăng lên, cắm ở bình cảnh. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần cùng tiểu lão thử vô cùng cẩn thận, gặp được thực lực mạnh mẽ dị tộc, trực tiếp chạy trốn. Mà gặp được thực lực nhỏ yếu dị tộc, lôi đình chẳng giết. Nửa năm qua, tổng cộng đạt được 8 cái huy chương. Kỳ thật, càng đến hậu kỳ, huy chương càng khó đạt được. Thực lực nhỏ yếu gần như không dám xuất hiện, mà thực lực mạnh mẽ, Phương Thần còn không dám xuất thủ. Một ngày này, Phương Thần cùng tiểu lão thử phát hiện tu luyện phân thân thuật cần cuối cùng một loại tài liệu chân quý. Không nói hai lời, Phương Thần cùng tiểu lão thử, chạy tới tài liệu chân quý chỗ. Bất quá, để Phương Thần có chút bất đắc dĩ là, tài liệu chân quý chỗ, có một cái băng xà tộc võ giả, đang đợi. Lão đại, băng xà tộc người đang chờ đợi. Tiểu lão thử thấp giọng nói, cuối cùng này một loại tài liệu chân quý, là thất sắc vân long hoa, Phương Thần nhìn thoáng qua liền biết rõ. Không được bao lâu thời gian, thất sắc vân long hoa liền sẽ nở rộ. Lúc kia chính là hái thất sắc vân long hoa thời cơ tốt nhất. Xem ra, cái này băng xà tộc võ giả, cũng hiểu biết việc này. Làm sao bây giờ tiểu lão thử lo lắng hỏi. Phương Thần trầm mặc không nói, trong đầu nhanh chóng suy tư. Băng xà tộc băng phong thủ đoạn, Phương Thần tạm thời không cách nào khắc chế. Đợi. Phương Thần no ý thời gian từng giờ từng phút quá khứ, chỉ chốc lát sau, thất sắc vân long hoa triệt để nở rộ. Băng xà tộc người. Đưa tay đi ngắt lấy thất sắc vân long hoa. Có cái này thất sắc vân long hoa, thực lực của ta sẽ nâng cao một bước. Băng xà tộc người, nhếch miệng cùng tiếu. Bản thân hắn chỉ là băng xà tộc bên trong một cái không thế nào thu hút tộc nhân, nhưng mà một lần ngoài ý muốn, để hắn đạt được một môn cường hành phi thường bí pháp. Từ đó về sau, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Không bao lâu, liền bước vào tinh thần cảnh ngũ trọng. Nếu là tại ngoại giới, hắn có thể một quyền đánh toái tinh thần cảnh cao giai võ giả đầu. Mà ở luyện ngục bên trong, dùng thực lực của hắn, cũng chỉ có thể thận trọng hành tẩu. Bất quá, dù vậy, cũng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Lần này phát hiện thất sắc vân long hoa, càng là kích động khó có thể phục thêm. Thất sắc vân long hoa, cùng hắn sở tu công pháp, phi thường phù hợp. Đang chờ đợi thất sắc vân long hoa thời điểm, sợ bị khắc cường giả phát hiện. Bất quá dưới mắt, đã yên tâm. Thất sắc vân long hoa. Băng xà tộc người, đưa tay đi bắt thất sắc vân long hoa. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. giống một đạo kinh khủng hút vào chi lực, trong nháy mắt tràn ngập ra, bọc lại Thất Sắc Vân Long Hoa. Băng xà tộc người một tay bắt khoảng trống, hắn đột nhiên sững sờ, toàn tức trong nháy mắt tức giận. Đáng chết nhân tộc, đem Thất Sắc Vân Long Hoa trả lại cho ta. Băng xà tộc người, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, gợn sóng không gian vẫn còn ở đó. Hô hô, hắn không nói hai lời, tích đủ hết tốc độ, truy kích mà đi. Giờ phút này, Phương Thần cùng tiểu lão thử, cấp tốc phi hành. Lão đại, băng xà tộc tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, băng xà tộc người, tiểu đuổi kịp Phương Thần cùng tiểu lão thử. Cái này băng xà tộc, am hiểu tốc độ, so với kim quang tộc QNZ khó chơi. Hưu đang chạy trối chết quá trình bên trong, Phương Thần thi triển ra huyễn ảnh tuyệt thiên kiếm bí pháp. Một kiếm bổ về phía băng xà tộc. Giang giác băng xà tộc người, đống nhiên một quyền đánh nát kiếm quang. Nhân tộc, ngươi trốn không thoát. Giờ khắc này, băng xà tộc người, liều mạng. Thất Sắc Vân Long Hoa, là hắn có thể hay không đột phá mấu chốt, bị một cái nhỏ yếu nhân tộc cướp đi, hắn không cam tâm. Trong chốc lát, băng xà tộc người thúc giục bí pháp, Phương Thần cảm giác, khí hải bên trong truyền ra trận trận cảm giác mát mẻ. Toàn tức, hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Tinh tháp bị băng xà tộc băng phong. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, tinh tháp bị băng phong, ngươi còn có thể trốn bao lâu? Băng xà tộc người, cười lạnh nói. Toàn thân tản ra mãnh liệt sát ý, dư a theo tốc độ như vậy, không bao lâu, liền có thể đem nhân tộc tại chém giết. Cảm nhận được băng xà tộc mang tới uy áp, Phương Thần cùng tiểu lão thử sắc mặt nghiêm túc.